phần 3.6. Các binh sĩ phản ứng đặc biệt nhạy bén, tại đèn pin cầm tay chiếu đến bóng đen chính là tang thi trong nháy mắt, trực tiếp nổ súng bể mất bọn họ đầu. 5 con tang thi lập tức ngã trên mặt đất. Các binh sĩ thở ra một hơi, không phải nói tang thi đều không có trí khôn sao? Làm sao biết trốn ở môn tường một bên tập kích chúng ta? Nếu không có Mộ Nhất Phàm trước đó nhắc nhở qua, bọn họ khả năng cũng bởi vì cảm thấy được tang thi không có trí lực mà trở nên xem thường. Lục Lâm vặn chặt lông mày, tiếp đó, đại gia lực chú ý tập trung một điểm. Là, Lục Lâm xem mắt Mộ Nhất Phàm, thấy hắn hai tay trống trơn, lông mày càng chặt. Mộ Nhất Phàm, ngươi đến đội ngũ mặt sau đi. Mộ Nhất Phàm ngoan ngoãn đi tới đội ngũ mặt sau. Lục Lâm giá hiệu binh lính phía sau dùng thương nhắm ngay môn khẩu hai bên. Hắn liền phụ trách một bước vọt vào trong cửa, xác định bên trong cửa không có tang thi sau, mới để cho trong đội ngũ người tiến vào. Đại gia tiểu tâm rực rực tại đại trong kho hàng đi một lượt, xác định không có tang thi sau, mới tính toán làm sao đem Mẹ Chuyên trở ra ngoài. Mộ Nhất Phàm nhéo lông mày lên, cầm đèn pin cầm tay hướng bốn phía soi soi. Kho lương thực bên trong, ngoại trừ chỉnh tề mà để một bao lại một bao gạo ở ngoài, còn có trồng chất thành sơn, vẫn không có cất vào bao đựng gạo gạo. Căn bản cũng không có cái khác tang thi hình bóng. Nhưng là, hắn rõ ràng liền cảm ứng được kho lương thực bên trong rất nhiều tang thi, làm sao chỉ có môn khẩu 5 con tang thi. Đến bây giờ, loại kia cường liệt cảm ứng còn đang trí tuệ của hắn vang lên, nói rõ chu vi tuyệt đối có tang thi, thế nhưng, chúng nó giấu ở nơi nào đâu. Mộ Nhất Phàm chưa từ bỏ ý định, liền cầm đèn pin cầm tay hướng bốn phía nhìn một chút. Cuối cùng, đèn pin cầm tay của hắn đứng ở xếp thành ngọn núi gạo trong đống. Hắn cấp tốc quay đầu, nhìn về phía Lục Lâm, đang muốn Lục Lâm bọn họ cẩn trọng một chút, lại nghe Lục Lâm không nhịn được hô: Mộ Nhất Phàm, đèn pin cầm tay của ngươi có thể hay không không muốn loạn chiếu, đều hoảng đến ánh mắt của chúng ta. Xin lỗi. Mộ Nhất Phàm lập tức thu hồi đèn pin cầm tay. Lục Lâm, cái kia. Lục Lâm lý đều không có để ý đến hắn, quay người đối những đội viên khác nói rằng: Đại gia dành thời gian đem Mễ Điều rời ra ngoài. Là. Các binh sĩ lập tức hành động, đi hướng kho lương thực trung gian trồng đến tương đối thấp gạo túi trồng. Một người khiêng lên lưỡng túi gạo, khí lực đại binh lính liền khiêng tam túi gạo. Lục Lâm thấy tất cả mọi người trên lưng Mễ, liền phụ trách dẫn đường rời đi. Mộ Nhất Phàm thấy không được lắm người lưu lại rộng lớn đen kịt kho lương thực, cũng cùng rời đi kho lương thực. Đi đến phân cửa ngã ba thời điểm, đại gia bởi vì bước chân càng lúc càng nhanh, nhượng kiên trì một cái bụng lớn Mộ Nhất Phàm càng ngày càng theo không kịp bọn họ, không thể làm gì khác hơn là hô: Lục Lâm, các ngươi đợi lát nữa trả lại truyền thước đi, ta liền ở đây chờ các ngươi. Lục Lâm tức giận nói: Ngươi ở chỗ này chờ là tốt rồi. Đón lấy, liền mang đội bước nhanh rời đi. Bởi nơi này là phân cửa ngã ba, thỉnh thoảng có binh lính lục tục chuyển gạo đi ra, cho nên Mộ Nhất Phàm cũng không có cảm thấy được nơi này khủng bố đến mức nào. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, ngay sau đó, hắn liền nghe đến cái khác trong lối đi truyền đến nữ nhân liên tục tiếng thét chói tai. Mộ Nhất Phàm nhướng nhướng mày, nghe ra đây là Dung Tuyết âm thanh. Hơn nữa, từ trong thanh âm có thể nghe ra, Dung Tuyết đặc biệt sợ, cũng không biết nàng ở bên trong chuyện gì xảy ra. Những người khác nghe đến Dung Tuyết tiếng kêu, không có đi để ý tới, trái lại bởi vì đối phương tiếng kêu, tăng nhanh bước chân đi ra thông đạo. Một cái khác kho lương thực lý Dung Tuyết bị dọa cho phát sợ, đầu tiên là bị vô cùng xấu xí tang thi nhào tới trên đất, suýt nữa liền bị tang thi cắn được mặt của nàng, đón lấy, liền bởi vì ngã sấp xuống thời điểm, thân đến tang thi mục nát mặt. Mặt sau, Chiến Bắc Thiên cho nàng một cái ngắn đến không thể ngắn nữa dao găm, làm cho nàng giết tang thi, giết đủ 10 con tang thi, hắn mới nguyện ý nghe Dung Tuyết muốn nói. Sau đó, người liền bị Chiến Bắc Thiên đẩy hướng 7 tang thi bên kia, cũng cố ý không dùng tay đèn pin cho nàng chiếu sáng. Như nàng loại này 10 ngón không dính nước mùa xuân nữ nhân, nào dám giết cái gì tang thi, vẻn vẹn không cho nàng chiếu sáng liền sợ đến nàng cú sang. Ngồi ở phân cửa ngã ba, Mộ Nhất Phàm cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, chờ Lục Lâm bọn họ liền lúc đi vào, hắn lại cùng tiến vào kho lương thực. Lần này, hắn vừa vào kho lương thực liền lập tức đi hướng không có cất vào trong túi gạo trong đống, cầm lấy bên cạnh cái xẻng, bắt đầu đem gạo xẻng khai. Bởi hạ tầng bị người đào ra nguyên nhân, mặt trên gạo liền soạt ào ào ào mà tuột xuống, lập tức đưa tới Lục Lâm sự chú ý của bọn họ. Lục Lâm bọn họ tưởng tang thi, dồn dập bỏ lại gạo, giơ tay lên thương chỉ về Mộ Nhất Phàm vị trí. Khi thấy Mộ Nhất Phàm cầm đại cái xẻng sắt đang đùa mễ, đại gia vô cùng tức giận thu hồi súng lục. Lục Lâm cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi đến cùng đang làm gì? Không rời đi mễ liền tính, chả cho chúng ta thêm phiền. Ngươi có biết hay không đem này đó gạo làm tản đi, bọn chúng ta hội không dễ thu thập. Mộ Nhất Phàm nhìn tản ra đầy đất gạo, nghĩ thầm, hiện tại hết thảy đều rất bình tĩnh, nếu là hắn đem tang thi lấy ra, trái lại làm cho một đoàn loạn. Hắn đem cái xẻng ném xuống, hướng Lục Lâm bọn họ đi đến. Liền tại lúc này, cửa hai bên bao đựng gạo đột nhiên ngã xuống, phát ra thanh âm bộc bộc. Lục Lâm bọn họ nghe đến âm thanh, lập tức giơ tay lên đèn pin hướng cửa chiếu một cái, liền thấy gạo túi ngăn chặn cửa lớn, mà gạo túi trong đống cư nhiên trốn trên trăm con tang thi, mỗi người đều khuôn mặt thanh hắc mục nát, cũng vượt khí chậm rãi bước chân, bỏ ra ngoài bao đựng gạo ở ngoài. Nhiều người thất kinh, tang thi, là tang thi, mẹ trong đống mặt dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy tang thi. Mọi người thấy nhóm lớn tang thi từ từ bò ra ngoài gạo túi ở ngoài, vội vàng ném mất trên người bao đựng gạo nổ súng xa kích. Hiện tại, toàn bộ kho lương thực đều là ầm ầm tiếng súng hồi âm tại kho lương thực bên trong đặc biệt vang dội. Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm phía sau kia chồng chưa trang túi gạo chồng lần thứ hai phát ra hoa lạp lạp tiếng vang, chồng chất thành sơn gạo bỗng nhiên toàn bộ tuột xuống, từ bên trong chui ra nhóm lớn tang thi. Trời ạ, bên kia cũng ẩn giấu tang thi. Hảo mấy người lính nghe đến âm thanh, liền vội vàng đem nòng súng nhắm ngay gạo chồng bên kia, tập trung tinh lực nổ súng xa kích. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm lấy vừa nãy ném mất cái xẻng sắt trở lại Lục Lâm bên cạnh bọn họ. Lúc này, tình huống cũng vô cùng nguy hiểm, đại gia trên trán đều toát ra mồ hôi. Lục Lâm vội vàng từ trên đùi rút ra một cây súng lục vứt cho Mộ Nhất Phàm, nếu như đạn bắn xong, chính mình từ trên người ta lấy đạn. Mộ Nhất Phàm luống cuống tay chân tiếp nhận thương. Trong lòng hắn có chút tiểu kích động, lần thứ nhất mò tới súng thật ư. Lục Lâm thấy hắn thấy súng trong tay bất động, giận dữ, ngươi nhìn cái gì vậy, còn không nhanh chóng nổ súng, ngươi tưởng tất cả mọi người chết ở chỗ này à? Đệt, hắn đều không hữu dụng quá thương, làm sao nổ súng? Mộ Nhất Phàm nhớ tới trên TV diễn, một tay giơ súng lên, ấn xuống thương chụp. Ế, không có phản ứng. Ngươi mẹ, Mộ Nhất Phàm thương, súng của ngươi còn chưa mở bảo hiểm. Ngươi rời khỏi đơn vị mới thời gian bao lâu, thậm chí ngay cả thương cũng sẽ không khai. Mộ Nhất Phàm hồi tưởng nguyên chủ mở ra bảo hiểm súng lục phương thức, bất quá, coi như hắn hội mở an toàn, thế nhưng, hắn cũng bắn không chuẩn, như vậy Phàm hội lãng phí đạn. Hắn thẳng thắn để súng xuống, chăm chú nhìn hướng bọn họ đi tới tang thi, ám chỉ nhượng tang thi không nên tới gần. Tang thi tiếp thu đến mệnh lệnh, bước chân quả nhiên chậm lại, sau đó rút lui bước chân lui về phía sau. Mọi người sững sờ, chuyện gì xảy ra? Lục Lâm trầm giọng nói, bất kể chuyện gì xảy ra, trước tiên đem bọn họ toàn bộ bể mất lại nói. Là, tất cả mọi người lực bắn phá. Ngắn ngủn 3 giây đồng hồ, tang thi một chút gục hạ hơn 30 con. Cùng lúc đó, một trận tức giận tiếng hô đột nhiên từ đằng xa trong góc tối truyền tới. Mộ Nhất Phàm nghe đến tiếng gầm gừ, đầu bỗng nhiên từng trận đánh đau, âm thanh tựa hồ còn mang theo thôi miên tác dụng, làm cho hắn có một loại nếu muốn giết rơi chu vi tất cả nhân loại cảm giác. Hắn cuống quýt lấy tay che đầu, tận lực vẫn duy trì tỉnh táo. Bị Mộ Nhất Phàm khống chế tang thi được đến tự do, cũng cùng gào gào kêu vài tiếng, sau đó tăng nhanh tốc độ hướng Lục Lâm bọn họ đi tới. Lục Lâm cùng cái khác lưỡng tên lính thấy thế, nhanh chóng lấy ra lưng ở trên lưng súng tiểu liên bắn phá. Cái khác trong lối đi binh lính nghe đến kịch liệt tiếng súng, cấp tốc đuổi tới, nhìn thấy chứa gạo gạo túi tắc lại cửa, lập tức mở ra âm thanh hỏi, bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm vội vàng hô, bên trong thật nhiều tang thi. Người bên ngoài vừa nghe, vội vàng đẩy ra chặn ở môn khẩu bao đựng gạo. Bên trong, Mộ Nhất Phàm bưng nhức đầu đầu, nhìn chằm chằm xa xa góc tối địa phương. nơi này quả nhiên có cao hơn hắn cấp tang thi. Hơn nữa, cao hơn hắn cấp tang thi tựa hồ là ở chỗ đó. Hắn còn có một loại cường liệt cảm ứng, đối phương tựa hồ cũng tại nhìn hắn chằm chằm. Mộ Nhất Phàm không thương thu hồi đến trong túi, hai tay nắm chặt bên tay trái cái xẻng sắt. Lục Lâm khóe mắt liếc về hắn thu hồi thương, cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi làm sao không nổ súng? Mộ Nhất Phàm nhìn thấy góc tối lý có bóng đen nhanh chóng lướt qua, vội vàng nói, có đồ vật xông lại. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Thứ gì? Lục Lâm cầm đèn pin cầm tay hướng Mộ Nhất Phàm khả năng phương hướng chiếu đi. Quả nhiên, nhìn thấy một cái màu đen cái bóng chợt lóe lên, nhanh đến mức làm cho hắn căn bản thấy không rõ lắm đó là vật gì. Hơn nữa, hắn không kịp nổ súng bắn phá, cũng không kịp nhắc nhở người ở bên cạnh, chỉ thấy bóng đen một chút liền lẻn đến trước mặt bọn họ, đối với bọn họ phát động công kích. Lục Lâm không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ra tay mà tới. Liền tại lúc này, một bóng người thật nhanh che ở hắn trước mặt của, theo sát, vàng, một tiếng vang thật lớn. Thanh âm điếc tai nhức óc nhượng Lục Lâm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cầm cái xẻng sắt đỡ được đối phương công kích. Cái xẻng sắt mặt trên, để lại một đạo sâu sắc dấu tay. Mộ Nhất Phàm cật lực đứng vững sự công kích của đối phương, đối người phía sau quát, còn không mau đi. Cái này tang thi lại có dị năng, hơn nữa còn là tốc độ dị năng. Thế nhưng, vì sao lại biến thành như vậy? Rõ ràng đại đốt cháy còn chưa có bắt đầu, làm sao liền xuất hiện dị năng tang thi? Lục Lâm lấy lại tinh thần, cấp tốc nhấc lên thương liền hướng bóng đen xạ kích. Bóng đen lóe lên, liền biến mất ở bọn họ phía trước, theo sát xuất hiện ở Lục Lâm trước mặt của. Mộ Nhất Phàm kinh hãi, cảm ứng được bóng đen kia liền ở sau người hắn, nhanh chóng một cái xoay người, cầm lấy cái xẻng sắt liền đập tới, từ Lục Lâm trên đầu xẹt qua. Bóng đen phản ứng so với hắn còn nhanh hơn, tại cái xẻng sắt không có đánh trước khi tới, liền tránh ra công kích, lần nữa biến mất tại Mộ Nhất Phàm trước mặt. Rút lui, khoái hướng cửa rút lui. Mộ Nhất Phàm sốt ruột nói. Lục Lâm biết đến bọn họ này đội người không phải đối thủ của đối phương, nhanh chóng hạ lệnh nhượng binh lính hướng cửa rút đi. Hành động này tựa hồ chọc giận cái kia bóng đen, hướng trời phát ra một trận gào thét. Kinh người tiếng gào cùng với thanh âm chói tai, nhất thời, làm cho tất cả mọi người cùng tang thi lập tức cảm thấy được đau đầu sắp nứt, thậm chí đến đau đến không muốn sống nông nỗi. Rất nhiều người không chịu nổi tiếng hô, dồn dập ngã trên mặt đất, liền ngay cả kho lương thực người bên ngoài cũng gặp phải lan đến. Bất quá, không có người ở bên trong khó chịu như vậy. Mộ Nhất Phàm vất vả mở mắt ra, nhìn cách đó không xa vẫn luôn la hét tang thi. Hắn lúc này, không ngừng đầu rất đau, liền ngay cả bụng cũng cảm thấy đau vô cùng, lại như muốn nổ tung dường như. Hắn ôm bụng, nỗ lực dùng cái xẻng sắt chống đỡ lấy thân thể của chính mình, sau đó, dụng hết toàn lực nhằm phía cái kia cao hơn hắn cấp tang thi, vung ra cái xẻng sắt. Cái kia tang thi cả kinh, lập tức thu hồi tiếng gào, né tránh Mộ Nhất Phàm công kích. Những người khác nhất thời chiếm được giải thoát, nhưng là tái không có khí lực chống đỡ thân thể, dồn dập ngã trên mặt đất. Tang thi xuất hiện ở cách đó không xa gặm non tộc Mộ Nhất Phàm, trong miệng phát ra gào gào âm thanh, như là đang chất vấn Mộ Nhất Phàm tại sao phải giúp nhân loại. Mộ Nhất Phàm không để ý đến nó, lần thứ hai vung lên cái xẻng sắt. Tang thi cũng không có khách khí với hắn, ra tay trực tiếp công hướng đầu óc của hắn. Mộ Nhất Phàm đoán được ý đồ của hắn, lập tức cầm lấy cái xẻng sắt chặn lại, hiểm hiểm mà tránh thoát sự công kích của đối phương. Nhưng là, trên tay cái xẻng sắt thiết trôi lại bị tang thi đánh lõm. Thẳng xẻng, biến thành loan xẻng. Sau, Mộ Nhất Phàm tuy rằng có thể cảm ứng được tang thi hướng đi, mà đều là chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Cuối cùng, bởi vì kiên trì bụng thật sự là quá vất vả, di động không tiện, té lăn trên đất. Tang thi thừa cơ, vọt đến Mộ Nhất Phàm trước mặt, hướng hắn đánh hạ. Chỉ lát nữa là phải bắn trúng Mộ Nhất Phàm đại não. Đột nhiên, một đạo màu đỏ tím dòng điện từ Mộ Nhất Phàm trong cơ thể bắn ra, đánh về phía tang thi. Tang thi phút chốc mở to mắt, cuống quýt né tránh, khiếp sợ nhìn cả người phát ra màu đỏ tím dòng điện Mộ Nhất Phàm, không còn dám tới gần, từ từ từng bước lui về phía sau, đón lấy, biến mất ở kho lương thực bên trong. Mộ Nhất Phàm không chút nào phát hiện trên người dòng điện. Tại xác định Tang Thi rời đi kho lương thực sau, hắn mới chậm rãi bỏ dậy. Nhìn Tang Thi biến mất địa phương, phủi bụi trên người một cái, tâm lý phi thường nghi hoặc cái kia Tang Thi rốt cuộc là ai. Hơn nữa, trước tia sáng thật sự là quá mức u ám, Tang Thi tóc mái liền quá dài, căn bản làm cho hắn thấy không rõ lắm mặt của đối phương. Còn có, làm sao đột nhiên liền rời đi? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến Lục Lâm bọn họ, nhanh chóng quay người đi tới Lục Lâm bên người, gian nan ngồi xổm xuống, vỗ vỗ Lục Lâm mặt. Lục Lâm, Lục Lâm. Liền tại lúc này, ngoài cửa có người nói, thiếu tướng, môn khẩu gạo đều rời ra. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, nhìn người ngoài cửa liếc mắt một cái, sau đó, hai tay chống được trên hai chân muốn đứng lên, không ngờ, bụng thực sự quá nặng, một cái cũng không có đứng vững, liền ngã xuống Lục Lâm trên người. Tái đẩy lên thân thời điểm, liền nghe đến Chiến Bắc Thiên Lãnh cả giận nói, Mộ Nhất Phàm, ngươi đang làm gì? Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm liền bị người đến dùng sức một cước đá văng, cả người trọng tâm bất ổn, lăn tới một bên khác. Sau đó, một cái lạnh như băng đồ vật để tại gáy của hắn thượng. Hắn thấy là cây súng lục, không khỏi mà ngẩng đầu lên, liền đối thượng Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo dọa người mắt lạnh lẽo. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên, không hiểu nam chủ tại sao đột nhiên muốn giết hắn. Mộ Nhất Phàm, ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Chiến Bắc Thiên phẫn nộ hàn nói rằng, cũng cấp tốc mở ra tay chốt an toàn. Các loại, vân vân, lão đại. Dần dần chuyển tỉnh Lục Lâm nhanh chóng ngăn cản Chiến Bắc Thiên hành động. Chiến Bắc Thiên quay đầu, thấy Lục Lâm vất vả bò dậy, cấp tốc thu tay về thương, bước nhanh đi lên trước đem Lục Lâm nâng dậy, quan tâm nói, Lục Lâm, ngươi không sao chứ? Lục Lâm lắc đầu một cái, không có chuyện gì. Hắn ho khan một cái, trong miệng lưu ra tia máu, chúng ta vừa mới gặp phải Tang Thi tập kích, trong đó có một cái Tang Thi đặc biệt lợi hại, tốc độ của nó rất nhanh đến có thể nhìn thấy một cái bóng, hơn nữa sức mạnh của hắn cũng rất lớn, một trường có thể tại cái xẻng sắt thượng lưu lại một dấu, còn có phụ. Lục Lâm mặt sau phụ đến vô cùng lợi hại, chờ hô hấp thông thuận thời điểm nói tiếp, còn có tiếng hô của nó có thể làm người nhức đầu sắp nứt, ta cũng là bởi vì nó tiếng gào mới ngất đi. Lúc này, Tôn Tử Hào sốt ruột mà đi tới, Lục Lâm, ngươi không sao chứ? Lục Lâm lắc đầu, có phải là Mộ Nhất Phàm liền trong bóng tối giở trò, hại ngươi thương thành như vậy? Ta liền nói, không nên muốn Mộ Nhất Phàm gia nhập đội ngũ của chúng ta, nhưng là... Tôn Tử Hào xem mắt bên cạnh mặt lạnh lùng Chiến Bắc Thiên, không có tiếp tục nói hết, rời đi chỗ khác lời nói. Lão đại không phải cho ngươi giám thị hảo Mộ Nhất Phàm nhất cử nhất động sao? Muốn là hơi có gì bất bình thường sức lực, liền cho hắn một viên đạn, ngươi làm sao liền không có ấn lão đại lời nói đi làm? Lục Lâm nói, không liên quan Mộ Nhất Phàm sự, Mộ Nhất Phàm cũng không có đối với chúng ta làm cái gì, ngược lại, hắn xem như là đã cứu ta một mạng. Không phải, các ngươi hiện tại khả năng thấy ta là một bộ thi thể. Cái gì? Tôn Tử Hào có chút không tin, Mộ Nhất Phàm thật sự cứu ngươi. Lục Lâm gật đầu, không chỉ là ta, còn có những người khác. Nếu không phải hắn xông lên cùng Tang Thi đánh nhau, chúng ta một đám người đã sớm chơi xong. Hắn tuy rằng mặt sau té bất tỉnh, nhưng là lại rất rõ ràng hôn mê trước chuyện gì xảy ra. Chiến Bắc Thiên ngẩn ra, hắn dĩ nhiên hiểu lầm Mộ Nhất Phàm. Trước, hắn còn tưởng rằng Mộ Nhất Phàm muốn ăn Lục Lâm, bởi vì tại khi hắn đi vào, Mộ Nhất Phàm tư thế thật sự là quá như là nằm nhòi Lục Lâm trên người, gặm ăn Lục Lâm thịt. Sở dĩ hội không phân tốt xấu hiểu lầm Mộ Nhất Phàm, toàn bộ là bởi vì một đời trước Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm ở ngay trước mặt hắn gặm nhấm chiến hữu của hắn cút nhục sự tình, quá mức sâu sắc, đến nay vẫn cứ rõ ràng trước mắt, mới có thể dẫn đến hắn không có thấy rõ cùng hỏi rõ sự thực liền đối Mộ Nhất Phàm động thủ. Nếu không phải trong lò ngăn cản đúng lúc, chỉ sợ hắn liền. Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Mộ Nhất Phàm. Xong, nơi đó đâu còn có Mộ Nhất Phàm thân ảnh. Hắn sốt ruột mà tại kho lương thực quét một vòng, lại không có tìm được Mộ Nhất Phàm thân ảnh. Kho lương thực ở ngoài trong lối đi, Mộ Nhất Phàm đỡ vẫn luôn đau đớn không đi bụng, từng bước khó khăn rời đi kho lương thực. Nói thật, hắn hiện tại không chỉ là đau bụng, tâm cũng rất khó chịu đến đau đớn, đặc biệt là nghe Tôn Tử Hào nói sau, càng là khổ sở đến không biết như thế nào cho phải. Nguyên lai lần này nhiệm vụ là chính liên tục thăm dò hắn có thể hay không đối chiến hữu của hắn ra tay, chẳng trách nam chủ vừa tiến đến, chỉ lo lắng hắn đối Lục Lâm bất lợi, cũng không hỏi rõ chuyện gì xảy ra, sẽ cầm thương chỉ vào hắn, nếu không phải Lục Lâm tỉnh nhanh, hắn e sợ. Mộ Nhất Phàm đắng chát nở nụ cười. Kỳ thực nam chủ không tin hắn cũng là nên, ai bảo Mộ Nhất Phàm tại một đời trước thời điểm, làm nhiều như vậy nhượng nam chủ hận thấu xương sự tình, không giết chết há có thể cảm thấy sảng khoái. A, cứu mạng a, cứu mạng a, a. Nữ nhân tiếng thét chói tai đánh gãy Mộ Nhất Phàm tâm tư. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, liền thấy đầy người chật vật Dung Tuyết từ mở rộng chi nhánh giữa lộ lý một cái trong đó thông đạo chạy đến, sau đó hướng hắn bên này chạy tới. Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh, cứu mạng, cứu mạng a. Mộ Nhất Phàm thấy Dung Tuyết mặt sau cùng nhóm lớn tang thi đuổi ôm chặt bụng cũng chạy đi mau. Hắn làm như thế đơn giản là không muốn để cho Dung Tuyết phát hiện hắn là tang thi, bởi vậy mới có thể cùng chạy. Hai người nhanh chóng hướng ngoài cửa lớn đi, nhưng là bọn họ một là mang giày cao gót, đồng thời đã không có nhiều ít thể lực người, tên còn lại liền là kiên trì một cái nặng nề bụng lớn người, cho nên đều chạy không nhanh. Mắt thấy tang thi liền muốn đuổi theo, Dung Tuyết liên tục rít gào, cũng càng ngày càng sợ sệt, xem mắt bên người chỉ biết là chạy vô dụng nam nhân. Bỗng nhiên, mắt sáng lên, đáy mắt dâng lên ngoan ý, hướng Mộ Nhất Phàm đưa tay ra, hướng tang thi bên kia dùng sức đẩy quá khứ, sau đó, cởi giày cao gót chạy người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.